Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 729, chương 729, thế giới hai người bốn. Tiểu thỏ dùng sức nuốt nước miếng một cái, ánh mắt theo Trình Chi Ngôn trắng nõn tuấn tú khuôn mặt, dọc theo hắn yêu nhã thon dài cái cổ, đi tới hắn rộng lớn cường tráng trên lồng ngực, sau đó lại theo hắn hẹp gầy eo, rõ ràng cơ bụng dưới đường đi rời. A, trời ạ. Tiểu thỏ tranh thủ thời gian hai tay che khuất bản thân con mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực hướng lấy Trình Chi Ngôn thất kinh nói. Ta cái gì cũng không trông thấy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn trầm mặc chốc lát. Tuấn tú trên gương mặt hiện ra một tia nhàn nhạt đỏ ửng. Sau đó thanh âm trầm thấp, không chút hoang mang nói. Người muốn làm gì? Cái gì đó? Ta lấy một lần máy sấy. Tiểu thỏ mặc dù nói là dùng hai tay bưng bít lấy bản thân con mắt, thế nhưng đôi ô liu liu trong mắt nhưng vẫn là len lén từ trong kẽ ngón tay nhìn xem Trình Chi Ngôn. Ân, Trình Chi Ngôn gật gật đầu, thuận tay từ bồn rửa tay phía dưới trong tủ chén xuất ra máy sấy đến. Đưa cho đứng ở cửa tiểu thỏ nói. Cầm đi đi, tạ ơn nước chanh ca ca. Tiểu thỏ cực nhanh từ Trình Chi Ngôn trong tay túm lấy máy sấy, liền hướng lấy phòng ngủ chạy như bay. Đợi đến nàng ngồi trong phòng ngủ tấm kia trên giường lớn, liều mạng lắng lại lấy bản thân kích động khó nhịn tâm tình lúc, tiểu thỏ rốt cục phát hiện một vấn đề. Ân, vừa mới nhìn thấy nàng nước chanh ca ca cái gì đó, giống như cùng cái kia thời gian không giống nhau lắm sao? Mặc dù nói nàng biết rõ tại cái kia thời gian, cái gì đó sẽ trở nên cái gì đó. Nhưng là đến cùng vậy là cái gì, làm sao trở nên cái gì đó? Nàng còn rất là hiếu kỳ a. Tiểu thỏ vừa dùng máy sấy thổi bản thân ướt sũng tóc, một bên đỏ bừng cả khuôn mặt mà tự hỏi cái này không thích hợp thiếu nhi vấn đề. Thế là, Trình Chi Ngôn tắm xong từ trong phòng vệ sinh đi tới thời điểm, liền nhìn thấy tiểu thỏ một mặt thẹn thùng biểu lộ, ngồi ở cái khuôn mặt kia trên giường lớn, vừa sấy tóc, một bên ánh mắt phiêu hốt mà đang suy nghĩ gì. Đồng thời nàng nghĩ đến nghiêm túc, ngay cả mình vào đều không có phát hiện. Trình Chi Ngôn nhịn không được có chút buồn cười mà nhíu lông mày, đi đến tiểu thỏ trước mặt, đưa tay xoa bóp nàng phấn nộn gương mặt, thanh âm ôn nhu nói, ngươi đang suy nghĩ gì đấy, thoạt nhìn đều thất thần. Ta tại, ách, nước chanh ca ca ngươi tắm xong. Tiểu thỏ đang chuẩn bị vô ý thức trả lời tự mình nghĩ lúc nào, đột nhiên ngẩng đầu một cái liền thấy Trình Chi Ngôn bên hông quấn khăn tắm, để trần nửa người trên đứng ở trước mặt mình. Hắn cường tráng cơ bụng ngay tại cách nàng con mắt xa một thước địa phương. Tiểu thỏ nhịn không được nuốt nước miếng một cái, vô ý thức hướng về sau xê dịch. Sau đó thanh âm run run rẩy rẩy nói. Cái kia, ngươi làm gì? Trình Chi Ngôn nhìn xem nàng một mặt bộ dáng khẩn trương, chỉ cảm thấy có chút kỳ quái. Thuận thế tại bên người nàng ngồi xuống, tiếp nhận trong tay nàng máy sấy tóc, vừa giúp nàng thổi tóc một bên thấp giọng nói. Không làm gì à, ta tắm rửa xong dù sao cũng phải ra đi, cũng không thể một mực ngốc trong phòng vệ sinh à. À, tiểu thỏ có chút bối rối mà lên tiếng. Nhanh lên đem trong đầu của mình những cái kia không khỏe mạnh tư tưởng thu sạch, nhìn chung quanh một lần, sau đó hướng về Trình Chi Ngôn phàn nàn nói. Vì sao trong phòng đều không có tivi à? Người bình thường sau khi trở về cũng không nhìn tivi sao? Trước đó tại Nam Kinh bên này bận bịu công ty sự tình, lúc trở về đều rất muộn, đồng dạng tắm rửa xong liền trực tiếp ngủ. Trình Chi Ngôn cười cười, đầu ngón tay lướt qua nàng lọn tóc, thuận miệng hồi đáp, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tauyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.